Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2338, người thật sự mặt mũi không đáng tiền. 6. Càng, hắn nhưng là người mang hai loại chân chính trụ diện trí bảo hỏa diễm. Chênh lệch thiên đại, đây cũng là hắn vì gì đều không có tránh né đại bằng phù diêu thiên viêm nguyên nhân. Hoàn toàn không cần thiết, về phần tránh tùy bại thông thần một kiếm. Tại muốn tiếp xúc chính mình trong nháy mắt, Tô Trần lựa chọn dùng huyễn tinh đến làm phòng ngự áo giáp. Chỉ thế thôi, mặt khác, hắn tại huyễn tinh trong khải giáp, bỏ thêm vào đủ lượng hỗn độn khí lưu. Tùy bịa một kiếm kia, đích thật là uy lực dọa người. Chính là đối với đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ đều có uy hiếp, nhưng này một kiếm uy hiếp lớn nhất chính là trong đó ẩn chứa hỗn độn khí lưu, mà huyễn tinh trong khải giáp gia nhập đủ lượng hỗn độn khí lưu, cho nên tùy bị một kiếm này đối với Tô Trần mà nói cũng liền như thế như vậy. Sau một lát, ngay tại toàn bộ thánh viện phảng phất đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Trảm thương kiếm trận đến rồi Liễu Tử Đạo trước người. Tới, cùng thời khắc đó, kia đại bằng phù diêu thiên viêm tản ra. Tô Trần, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa như là ả giác đồng dạng xuất hiện, tựa như là quỷ thần đồng dạng quỷ dị xuất hiện. Giữa cả thiên địa lâm vào một loại hóa đá, hoàn toàn hóa đá, đúng, bị đại bằng phù diêu thiên viêm cùng thông thần sinh sinh đánh trúng Tô Trần. Xuất hiện, như là thấy quỷ xuất hiện, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Tô Trần bị đại bằng phù diêu thiên viêm cùng thông thần đánh trúng vào. Không phải ảo giác, là thật a, vì sao, Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Hoàn toàn không có khả năng. Đây không phải hoàn toàn nói nhảm sao? Cho rằng đang nháo lấy chơi đâu. Có thể sự thật chính là Thương Qua Thiên cùng Độc Cô Diễn đều há to miệng. Ngay cả Phùng Tù đều thân thể run lên. Mộng, những cái kia thánh viện cao tầng, từng cái tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Trên không, kia đang tải cuồng tiếu Ngô Thôn, phát tiết đồng dạng Ngô Thôn, thoáng cái tiếng cười đình trệ, thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống. Về phần tùy bại, sắc mặt lần nữa trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Lung lay sắp đổ, cả người khí tức đều hỗn loạn rồi, căn bản không tiếp thụ được. Sư tôn, cứu ta. Có điều, quỷ dị như vậy yên tĩnh tràng diện, tại Liễu Tử Đạo một tiếng gào thét phía dưới, phá vỡ. Trảm thương kiếm trận tới, đều bao khỏa chính mình rồi. Hắn cảm nhận được tử vong tiến đến, cảm nhận được đan điền của mình rét lạnh. Liễu Tử Đạo như bị điên, tuyệt vọng gào thét, mà hắn một tiếng này gào thét, lại, vậy mà thật sự hữu hiệu quả. Thanh âm của hắn vừa dứt dưới, tại ở gần Liễu Tử Đạo chỗ hư không, một thân ảnh, một đạo hư ảnh quỷ dị hiện lên. Kia hư ảnh là một ông già, một cái râu dài, cả người trường bào màu xanh, nho nhã lão giả. Lão giả cầm trong tay một quyển sách, ánh mắt của lão giả rất sáng rất sáng, tràn ngập nhìn thấu thiên địa cơ trí đồng dạng. Lão giả vừa xuất hiện, trảm thương kiếm trận lại bị đông lại, bị dưng hình. Trảm thương kiếm trận khoảng cách Liễu Tử Đạo còn kém một thước không đến khoảng cách a. Ao ao ao, Liễu Tử Đạo thoáng cái đều muốn mềm nhũn. Sư tôn, thật sự tới. Hắn kích động đều muốn khóc. Được cứu, chính mình được cứu. Người trẻ tuổi, đến tha người chỗ, tạm tha người. Lão phu văn quán, cho lão phu một bộ mặt. Tha ta đồ nhi. Lão giả kia nhàn nhạt mở miệng, nhìn như tại thương nghị, nhưng cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt hương vị. Lão giả mới xuất hiện, Phùng Tù liền thoáng cái nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm, đều là thế hệ tuổi trẻ chuyện. Cái này văn quán xuất hiện, có hơi quá, hơn nữa, Tô Trần, liền không có hậu trường sao? Tô Trần sau lưng, là nữ hoàng văn nhân Lộng Nguyệt. Văn quán cho rằng, chính mình một người hư ảnh vượt qua hư không? Đi tới nơi này, liền có thể đè ép được Tô Trần. Kia là suy nghĩ nhiều. Nữ hoàng giận dữ, Văn Tông thì sao? Một tay diệt đi, Phùng Tù cơ hồ không do dự. Cơ hồ liền chuẩn bị đứng ra. Nhưng không có chờ đợi hắn đứng ra. Tô Trần lại cười. Lão Đông Tây, mặt mũi của ngươi, không đáng tiền. Tô Trần chăm chú cười một tiếng. Sau đó, kia đã sớm chuẩn bị đã lâu một kiếm. Bỗng nhiên thổi ra, một kiếm kia, 24.000 lực lượng hỗn độn. Tứ đại trụ diện trí bảo nương theo. 7 đoạn đỉnh phong thần tính kiếm vận. Đúng, thần tính kiếm vận. 31 đạo thần tính pháp tắc. Tô Trần đều hấp thu. Hắn hiện tại, nhất kinh khủng át chủ bài. Tuyệt đối là 7 đoạn đỉnh phong thần tính kiếm vận. 7 đoạn kiếm vận cùng 7 đoạn thần tính kiếm vận. Có bản chất khác biệt. Thiên địa khác biệt. Mấy lần chênh lệch. Trên thực tế, lúc trước hắn liền hấp thu. Đến bây giờ không có tác dụng. Chính là vì chờ đợi trước mắt một màn này. Như Liễu Tử Đạo loại này thế lực cao cấp truyền nhân. Làm sao có thể tốt như vậy phế? Khẳng định có người muốn tới ngăn cản. Hắn liệu đến, hắn một kiếm này, chính là vì này mà chuẩn bị. Một kiếm này, chí cường, mạnh đến chính Tô Trần cũng không biết đến cùng khủng bố đến mức nào. Dù sao, một kiếm này, giờ phút này, là lần đầu tiên dùng. Người trẻ tuổi, ngươi, Tô Trần một kiếm này thổi ra. Văn quán Tô Trần còn muốn nói cái gì? Nhưng, một câu, không có rơi xuống. Sau đó, văn quán hư ảnh, nát, đúng, bị một kiếm nát, cứ như vậy nát, mà ở văn quán nát đồng thời. Trảm thương kiếm trận giam cầm cùng ngưng kết, cũng dừng ở đây rồi. Trảm thương kiếm trận, thoáng cái chui vào Liễu Tử Đạo trong đan điền. Liễu Tử Đạo, phế. Liễu Tử Đạo phế bỏ trong nháy mắt, giữa thiên địa, vậy mà nhiều một chút bao la mờ mịt bi thiết hương vị. Trên không, thậm chí, có lôi điện muốn giáng lâm, mưa to càng là đột nhiên trên trời rơi xuống, phảng phất, trời xanh đều tại gào khóc. Liễu Tử Đạo loại cấp bậc này tuyệt đại yêu nghiệt, mặc dù không có đạt đến thương thiên chi tử tình trạng, có thể. Thế nhưng là người mang đại khí vận, hắn bị phế sạch, trời xanh đều muốn động dung. Ta, Tô Trần, nghĩ muốn phế bỏ người, không có người nào có thể cứu. Ngươi sư tôn tới, cũng vô dụng, Tô Trần nhàn nhạt mở miệng. Tại kia quỷ dị yên tĩnh giữa thiên địa, hắn liền giống như là một đạo ma thần, đứng ở nơi đó, cầm trong tay một kiếm. Tiếp theo. Tô Trần quay đầu, cầm trong tay cổ Trần kiếm, nhìn về hướng Ngô Thôn. Hiện tại, tới phiên ngươi, trên không, Phùng Tù thiếu chút nữa từ trong hư không rớt xuống. Phía sau hắn những cái kia thánh viện cao tầng lão quái vật. Từng cái cũng đều đang điên cuồng run rẩy, giống như là bị lôi điện đập nện rồi. Vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy gì? Vừa rồi, văn quán. Bị Tô Trần miểu sát. Mặc dù chính là một đạo hư ảnh, khả năng chỉ có văn quán một phần ngàn thực lực, nhưng kia là văn quán a. Văn quán là ai? Văn Tông hiện nhậm tông chủ. Văn quán thực lực gì? Nói như vậy, văn quán có thể quét ngang toàn bộ thánh viện hiện tại ngoại trừ Phùng Tu cùng Tam Lão bên ngoài. Tất cả mọi người, ngay cả thánh viện đời thứ nhất, các trưởng lão các loại, phó viện trưởng vân vân, cũng sẽ không là văn quán đối thủ. Văn quán mặc dù không có đạt đến muốn đi vào đại đế tình trạng, có thể khoảng cách cũng không xa. Văn quán tuyệt đối cũng coi là toàn bộ đại thiên thế giới cấp cao nhất lão quái vật rồi. Nhưng hắn một đạo hư ảnh lại lại bị một cái 500 tuổi không đến người trẻ tuổi một kiếm miểu sát, liền xem như một đạo hư ảnh giáng lâm. Tại Phùng Tù đám người xem ra, thế hệ trẻ tuổi cũng không khả năng có bất kỳ có thể là chống lại chi địch a. Có thể Tô Trần lại không tiếp thụ được, hoàn toàn không tiếp thụ được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.